mới tới hồ cả chương 31, bi kịch. Tổng số từ 2195 thừa ải gian đổi mới, 2015-02-05-17, 29, 40 nghe được quả du mì xạ bữa trầm ngâm, dồ dồ dạ củ mỏ cu nở dê khá là kinh ngạc, nghĩ thầm, dĩ nhiên là bắt môn độn giáp. Không chỉ như thế, quả du mì xạ bữa đã mở ra đệ tam môn, chứng minh hắn đã bước vào Lý Liên Hoa tình cảnh. Nanh trắng vẻ mặt cu nở dê không giống trước kia như vậy nhẹ như mây gió, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Tuy nói bắt môn độn giáp tác dụng phụ rất lớn vẫn nhân thiên tư có hạn, quả dù mỉ xạ bùa cực hạn cũng chỉ có ngũ môn, nhưng trong nháy mắt tính bùng nổ thương tổn thực tại không thấp, dồ dồ dạ củ mỏ khó tránh khỏi không sẽ bị thương tổn. Đệ tứ môn tổn thương môn, mở quả dù mỉ xạ bùa dĩ nhiên tiếp tục mở ra đệ tứ môn, mạch máu bên trong dòng máu dâng trào, khắp toàn thân từ trên xuống dưới da thịt đã biến thành màu đỏ, màu xanh lam chả cờ dạ đã mắt thường tốc độ rõ rệt phát tiết bốn phía. A a giết ngươi, quả rủ mì xạ bùa phát sinh tiếng kêu thê thảm, hiển nhiên là đang chịu đựng lớn lao thống khổ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị chả cờ dạ bao vây, dường như màu xanh lam nguồn sáng. Băng một cước bước ra, dưới chân đa y đi a bị dâm thành mảnh vỡ, nhìn rồ rồ dạ củ mò mang theo vẻ giật mình, quả rủ mì xạ bùa cười gần một tiếng, phối hợp hắn giờ khả cờ na y đỏ như máu bảng, quỷ dị cực kỳ. Kha kha một tiếng cười gần. Quả dù mì xạ bùa biến mất ở tại chỗ. Bạch trong không khí vang lên chói tai tiếng ma sát, quả dù mì xạ bùa giống như cùng nhau tia chớp màu xanh lam, trong nháy mắt liền tới đến rổ rổ dạ cù mỏ trước mặt, chỗ đi qua mặt đất bị vẽ ra một vết nước, vẫn kéo dài tới rổ rổ dạ cù mỏ dưới chân. Một diệp toàn phong quả dù mì xạ bùa lấy chân trái làm điểm tựa, chân phải cao nhất quét ngang hướng về rổ rổ dạ cù mỏ đầu, phát lực chân trái dĩ nhiên dẫm tiến vào mặt đất bên trong. Lúc này hắn mọi cử động nắm giữ khó có thể hình dung lực bộc phát. Tốc độ nhanh còn hơn gấp 2 lần, tuy rằng hồn biết bán kính chỉ là ta mở mẹ tờ, tiểu tuyển ở mở ra 4 môn sau thoáng qua liền có thể đi ngang qua khu vực này, nhưng tiểu tuyển công kích quỹ tích vẫn bị xem rõ rõ ràng ràng. Chẳng qua, ngươi nhanh vẫn là ta nhanh, rổ rổ dạ củ mỏ thầm nghĩ, trải qua thay đổi sau quỷ bộ tốc độ QNZ không chậm, vượt qua thuấn thân thuật tốc độ di động vẫn mờ ảo bất định. Dô dô giả củ mỏ vẫn đúng là muốn cùng mở ra 4 môn thể thuộc tính thượng nhẫn bính đấu tốc độ. Hoàn toàn công suất sử dụng thuộc tính xét luyện thể, nhưng cũng đem áp xúc đến trong tế bào, không có một chút nào tiết ra ngoài, này vốn là đang sử dụng sấm đánh lúc sử dụng tăng tốc phương pháp, phương thức này có thể sản sinh to lớn nhất tính bùng nổ tốc độ, bình thường sử dụng quỷ thiểm lúc chỉ một kích thích chân nhỏ bắp thì thôi, để cùng mở ra 4 môn thượng nhẫn so sánh đấu tốc độ. Hắn cu nở dê dùng tới này gánh nặng rất lớn chiêu thức. Cảm nhận được thái dương huyệt truyền đến kinh phong, rồ rồ giả củ mỏ chân nhỏ trong nháy mắt phát lực, trong nháy mắt xuất hiện ở 30 mét có hơn. Tuy rằng có thiếu hụt, nhưng củ mỏ thân pháp thực sự là ghê gớm, tốc độ linh hoạt gồm cả. Nanh trắng âm thầm thán phục. Dĩ nhiên tránh thoát. Tuy rằng bởi vì sắc mặt tường hồng không cách nào thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng vào giờ phút này hắn nhất định là một mặt không thể tin tưởng. Có thể đuổi tới mở ra 4 môn hắn người không phải là không có, nhưng những người kia đều là tinh anh thượng nhẫn hoặc là ám bộ tiểu đội trưởng cấp 1 nhân vật, một cái thợ săn tiền thưởng sao nắm giữ tốc độ như vậy. A rít lên một tiếng, quả dù mỉ xạ bùa lần thứ 2 hướng về rổ rổ giả củ mò vào tới, quyền phong la nhờ le ho, một đòn trọng quyền đánh về phía rổ rổ giả củ mò môn, rổ rổ giả củ mò nhất thời cảm thấy một luồng chức lãng đập vào mặt mà tới. Hiển nhiên là nhân siêu cao tốc nắm đấm ma sát không khí gây nên. Như ngươi vậy là đánh không tới ta. Rồ rồ giả củ mò bóng người đột nhiên từ nhỏ tuyển bên cạnh người lướt qua, dĩ nhiên tránh khỏi hắn công kích. Tiểu tuyển tức giận không thôi, hàm răng cắn cạc cạc vang vọng, mạnh mẽ xoay người, sản sinh sức mạnh đem dưới chân ép thành một cái hố to, tìm tơ ý rồ rồ giả củ mò bóng người, lại là một cái trọng quyền đi qua. Rồ rồ giả củ mò nhìn tới gần nắm đấm thép. Lại là một cái quỷ thiểm, theo quả rủ mỉ xạ bùa bên cạnh người chuyển qua, chẳng qua, ở hai người tương khoảng cách trong nháy mắt, rồ rồ giả củ mỏ cánh tay vốn một cái, múa đao phản tước. Thiên tâm lưu, tật phong tựa như tia chớp cấp tốc thái đao chém về phía quả rủ mỉ xạ bùa phía sau lưng, tuy rằng quả rủ mỉ xạ bùa bên ngoài thân bị phát tiết ra chả cờ dạ bao trùm, tương đương với cháo lên một tầng mỏng manh khôi giáp, nhưng rồ rồ giả củ mỏ lưỡi đao trên bám vào thuộc tính gió chả cờ dạ. Không tốn sức chút nào liền phá tan chả cờ dạ tầng bảo vệ. Thử, thái đao sau lưng quả dù mỉ xạ bùa lưu lại cùng nhau ra y khoảng 5 tấc vết thương, nhưng lúc này tiểu tuyển đã nà mờ ở bán vô ý thức trạng thái, nơi nào sẽ sản sinh cảm giác đau, trở tay một quyền, hướng về rô rô dạ củ mò đánh tới. Thiết, không có cảm giác đau sao? Rô rô dạ củ mò thầm nghĩ, thân thể bốn một cái, lại tách ra đối phương trọng quyền. Hai người ở trên vùng đất này đánh tới truy đuổi chiến, vô số hố to xuất hiện ở trên đất, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn tung tóe. Quả dù mỉ xa bữa thế tiến công tựa như bích ba trên biển rộng mưa to gió lớn xem như, nhấc lên cơn sóng thần, nhưng rổ rổ dạ củ mó lại tự một chiếc thuyền con, tuy rằng nhìn như lúc nào cũng có thể sẽ bị gió lãng nhấn chìm, nhưng cũng lông tóc không tổn hại. Lúc này quả dù mỉ xa bữa liền như là đầu cường trắng yêu, mà rổ rổ dạ củ mỏ chính là người đấu bò tốt trong tay vài bạn, đều là ở thế ngàn cân treo sợi tóc tách ra sắp xúc thể công kích thiên tâm lưu. Tật phong cùng nhau hắc quang né qua, không khí nổi lên một tia gơ nở so nở dê, quả dù mỉ xạ bùa dưới sườn xuất hiện cùng nhau vết đao, máu tươi thẩm thấu quần áo. Ao hào hào quả dù mỉ xạ bùa thở hồn hện, trong đầu đã xuất hiện ảo giác, cảm giác đau tập kích đầy toàn thân, nhìn lông tóc không tổn hại rồ rồ dạ cù mò, tiểu tuyển tự biết hôm nay thất bại, trong mắt xuất hiện nồng đậm thần sắc quán độc. Chết, ta cũng phải kéo ngươi chôn cùng tiểu tuyển bỗng dưng hét lớn một tiếng. Tiếp theo toàn thân đã gần như tiêu tan trả cờ dạ lần thứ hai ngưng tụ lên, tiểu tuyền gầm hét lên, đạo thứ năm môn đóng cửa, mở dưới chân đa y đi á dĩ nhiên hoàn toàn giãn nước, bé nhỏ đá vụn nương theo tứ tán trả cờ dạ sản sinh sức gió nổi giữa không trung, quả dù mỉ xa bùa tóc dựng thẳng đến sau đầu, trong mắt đã biến mất, thất khiếu cu nở dê đã mơ hồ hiện ra tơ máu. Dô dô dạ củ mỏ sử dụng hồn biết quét qua. Phát hiện quả dù mì xạ bửa trả cờ dạ hầu như toàn bộ giật thể mà ra, đã hoàn toàn không bị khống chế, mở ra ngũ môn sau, bất luận kết quả làm sao, tiểu tuyển không chết cũng tàn. Dô dô dạ củ mỏ tuy rằng nhìn từ bề ngoài lông tóc không tổn hại, nhưng hai chân của hắn cu nở dê vô cùng đau nhức, dù sao cũng là đem cuồng bạo trả cờ dạ áp xúc ở trong tế bào bộ đổi lấy tuyệt đối lực bộc phát, tác dụng phụ rất lớn. Hắn bây giờ cũng không có dư lực cùng mở ra ngũ môn quả dù mỉ xạ bữa so sánh đấu tốc độ, chẳng qua, rô rô dạ củ mò lắc lắc đầu, than thở, thật không nghĩ như thế thắng lợi. Vừa dứt lời, ở quả dù mỉ xạ bữa ngạc nhiên trong ánh mắt, rô rô dạ củ mò kết ấn, ảnh phân thân. Ầm ầm, vài đạo khói trắng né qua, quả dù mỉ xạ bữa chu vi xuất hiện 10 cái rô rô dạ củ mò người cái tên nhà người hôn trương khốn kiếp quả dù mỉ xạ bữa chửi ầm lên. Nhưng đã không làm nên chuyện gì, mình đã đèn cạn dầu, vốn định thừa dịp cuối cùng bạo phát giết chết hoặc là trọng thương đối phương, không nghĩ tới đối phương còn muốn đem chính mình miễn cưỡng dây dưa đến chết. A tiểu tuyền phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không biết là nhân phẫn nộ vẫn là đau nhức, dưới chân mặt đất bị ép ra một cái hố to, chói tai không khí tiếng ma sát vang lên, quả dù mỉ xạ bửa vung quyền hướng về một người trong đó rổ rổ dạ củ mò đánh tới.